Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nơi xa, Bàn Nhược đang cùng người chiến đấu, cảm ứng được cổ lực lượng này thời điểm, hắn cũng quay đầu trông lại, nhìn thấy Lâm Hiên, bị bảy cái cường đại thần vương vây công, sắc mặt hắn đại biến, chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy đâu? Hắn không khỏi, vì Lâm Hiên lo lắng, Lâm Hiên lại là không thèm để ý chút nào, bàn tay hắn nắm đấm, đồng dạng một quyền đánh ra, nắm đấm của hắn, liền như là một kiện thần binh đồng dạng, tỏa ra hào quang sáng chói, nháy mắt sau đó, liền cùng cái kia thương thiên bàn tay to, đụng vào nhau. Một kích này, cả phiến thiên địa đều tại phá toái, sức mạnh mênh mông, bao phủ phát phương, bàn tay lớn kia trường, bị trực tiếp đánh xuyên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chung quanh những người kia, đều sợ ngây người, chuyện gì xảy ra a? Tiểu tử này, chẳng những kiếm pháp cường hãn, thể phách cũng mạnh như thế sao? Xuất thủ cái kia thần vương, lùi lại ra ngoài, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, cánh tay của hắn càng không ngừng run rẩy, còn lại mấy người cao thủ sắc mặt đại biến, gia hỏa này, đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Lại có thể đánh vỡ Vạn Sơn thần thể, xuất thủ người này, thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy Vạn Sơn thần vương a. Tu luyện cũng là để phòng ngự cùng sức mạnh chứ danh, Vạn Sơn thần thể a, loại này thể phách, lực lớn vô cùng, phòng ngự cũng là vô cùng đáng sợ, liền xem như thần binh, đều không nhất định có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Thế nhưng là, hiện tại thế nào? Cư nhiên bị người một quyền đả thương, choáng váng, đám người toàn bộ đều sợ ngây người. Cũng chỉ là bàn tay phá toái. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh ngạc, người thể phách, tu luyện không tệ a, có chút bản sự, khó trách, dám cùng ta chống lại. Lâm Hiên mà nói, để cho Vạn Sơn thần vương đều nhanh hộc máu, bởi vì cái này ngôn ngữ, giống như là một cái trưởng bối, tại lời bình vãn bối tu luyện một dạng, hắn bị triệt để khinh thị sao? Đáng giận, ta không tin, Vạn Sơn ấn, Vạn Sơn thần vương nổi giận gầm lên một tiếng, bể tan tành bàn tay, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, sau đó hai tay của hắn vung lên, ngưng kết tạo thành một phương cổ lão ấn ký, hung hăng vỗ ra, cái này phương ấn ký, trên không trung nhanh chóng biến lớn, tạo thành một tòa thông thiên thần sơn, hắn lăng không rơi xuống, muốn đem Lâm Hiên trấn áp. Lâm Hiên đưa tay trái ra, hắn năm ngón tay uốn lượn, liền như là long chảo đồng dạng, phóng ra hào quang sáng chói, hắn hướng về nắm vào trong hư không một cái, lập tức, bàn tay của hắn đã biến thành cự long chi chảo, bao phủ toàn bộ thương khung, đem tòa kia vạn cổ thần sơn cào thành mảnh vụn. Chương 9644 liên thủ lại như thế nào? Một tiếng kiếm tới, chém hết thế gian hết thảy địch, một màn này, thật là quá rung động, tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm, đều trợn tròn mắt, Vạn Sơn thần ấn, thế nhưng là tuyệt thế thần thông a, liền xem như những thứ khác, mấy cái kia cường đại thần vương, đối mặt công kích như vậy, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, thế nhưng là, hiện tại thế nào, Vạn Sơn thần ấn cư nhiên bị người, dễ dàng liền bị phá rơi mất, quá bất khả tư nghị, bọn hắn phảng phất giống như nằm mơ. Mà Vạn Sơn thần vương, càng là như vậy, hắn một ngụm thần huyết phun ra, cả người, thân thể đều run rẩy lên, tên tiểu tử trước mắt này, cũng quá mạnh đi, đối phương cực hạn, đến tột cùng đang ở đâu vậy? Lâm Hiên tại bóp nát, Vạn Sơn thần ấn sau đó, long chảo vung lên, lập tức, liền kéo xuống Vạn Sơn thần vương cánh tay, Vạn Sơn thần vương máu nhuốm đỏ trường không, phát ra tiếng kêu thảm thiết, kém một chút, thân thể của hắn, liền bị xé thành mảnh nhỏ, còn lại mấy người kia, cũng là tê cả da đầu. Trước đây thiên hỏa kiếm thần, nhưng là giơ lên kiếm gãy, hắn nói, chư vị, chớ ngẩn ra đó, mọi người cùng nhau động thủ đi, chỉ có liên thủ, mới có thể giết hắn, không tệ, động thủ, mấy cái này cường đại thần vương, động thủ, trên người bọn họ thần lực bộc phát, riêng phần mình đánh ra cường đại thần thông, đánh tới phía trước, Vạn Sơn thần vương bể tan tành cánh tay, trong nháy mắt liền mọc ra, hắn vất vất tay cánh tay, trong mắt hiện lên vẻ lạnh như băng, sau đó, hắn lại một quyền đánh ra, oanh, phía trước. Trong nháy mắt bị đánh bể, Lâm Hiên thân ảnh, bị hủy diệt một dạng sức mạnh nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha ha, mấy cường giả ngửa mặt lên trời cười to, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám cùng chúng ta bảy cá nhân chống lại, thực sự là ngu xuẩn, đơn đấu, ngươi là mạnh, thế nhưng là, chúng ta bảy cái liên thủ, cái kia uy lực, đâu chỉ tăng lên 7 lần, ngươi làm sao có thể ngăn cản được, hết thảy đều kết thúc, 7 cái cường đại thần vương, cười lạnh liên tục, chung quanh những người kia, cũng là nghị luận ầm ĩ. Giống Huyền Nguyệt, quân đừng quên, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là sắc mặt đại biến, không tốt, Lâm công tử vẫn lạc sao, làm sao lại cái dạng này, ai nha, hắn quá kiêu ngạo, hắn làm sao dám khiêu chiến nhiều người như vậy, quân đừng quên cũng là lắc đầu thở dài, Lâm Hiên mặc dù đánh bại hắn, nhưng mà, hắn cũng không oán hận đối phương, ngược lại rất kính nể đối phương. Hắn còn nghĩ, chờ ngày nào đó, thực lực của hắn đề thăng, lại khiêu chiến đối phương, nơi nào nghĩ lấy được, đối phương sẽ vẫn lạc ở đây. Oanh, nhưng lại tại lúc này, phía trước truyền đến một đạo chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, một đạo kiếm khí bổ ra thiên địa, cái kia tựa là hủy diệt sức mạnh, bị đánh thành hai nửa. Sau đó, Lâm Hiên cường thế giết đi ra, muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi. Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, sau đó, hắn một kiếm đâm xuống, kiếm khí như rồng, đánh tới Thiên Hỏa Thần Vương, sau đó, kiếm khí quét ngang, đánh tới mặt khác mấy đại thần vương, không có khả năng, hắn làm sao có thể còn sống, Thiên Hỏa Thần Vương đều điên rồi, hắn giơ kiếm đón đỡ, nhưng trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, quay ngược lại quá trình bên trong, hắn không ngừng thổ huyết, thân thể không ngừng nứt ra, sắc bén kia kiếm khí, phảng phất muốn đem thân thể của hắn, triệt để xé nát, đây là cái gì kiếm khí? Cũng quá đáng sợ a, Thiên Hỏa Kiếm Thần cho tới bây giờ chưa thấy qua, sắc bén như vậy kiếm khí, còn lại mấy cái cường đại thần vương cũng là nhau nhau phản kích, đáng giận, tiểu tử này sao trong tưởng tượng mạnh hơn, đại gia ra tay toàn lực, đừng có giữ lại. Bảy người tại ban sơ sau khi khiếp sợ bình tĩnh lại, bọn hắn điên cuồng ra tay, bắt đầu vây giết Lâm Hiên, đủ loại tuyệt học tầng tầng lớp lớp, đủ loại thần thông quét ngang hết thảy, đại chiến triệt để bạo phát, chung quanh những người kia điên cuồng lui lại, nơi này chiến đấu thật là đáng sợ, chỉ là cổ năng lượng kia uy thế còn dư, cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Lâm Hiên cũng là lạnh rên một tiếng, điên cuồng ra tay, trên người hắn kiếm khí ngập trời, trong tay thần kiếm như rồng, đồng thời, một bàn tay khác đã nắm thành quả đấm, không ngừng vung vẩy, cường đại thể phách cùng vô thượng kiếm đạo, đồng thời bộc phát. Lâm Hiên lấy lực lượng một người, đại chiến bảy đại cao thủ, hắn vậy mà không có rơi xuống hạ phong, ngược lại càng chiến càng hăng, ha ha ha ha, thống khoái. Đến cuối cùng, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, trong tay hắn thần kiếm, biến mất, ngược lại, trên người kiếm khí, càng ngày càng lạnh thấu xương, ở trên người hắn xuất hiện, từng mảnh giống như vảy rồng thứ đồ thông thường. Kèm theo cái này vảy rồng hiện lên, có cỗ càng thêm ngập trời khí tức sắc bén, từ trên người hắn bộc phát, giết. Lâm Hiên vung tay lên, nhanh chóng giết tới, một trường, liền vỗ về phía Thiên Hỏa Kiếm Thần, Thiên Hỏa Kiếm Thần nhanh chóng ngăn cản, nhưng lúc này đây, trong tay hắn kiếm gãy. Cư nhiên bị lần nữa đánh tan nát, không có khả năng, Thiên Hỏa Kiếm Thần đều mộng, phốp, thân thể của hắn bị xỏ xuyên, hắn đầu óc trống rỗng, mặc dù hắn thần binh đoạn mất, thế nhưng là, phía trước vẫn là chặn, Lâm Hiên thần kiếm nha, vì cái gì bây giờ ngăn không được, bàn tay của đối phương a, chẳng lẽ, bàn tay của đối phương, so thần binh còn muốn đáng sợ sao, Lâm Hiên quán xuyên đối phương thân thể, tiếp đó, cánh tay chấn động, oanh một tiếng, Thiên Hỏa Thần Vương thân thể nứt ra, hóa thành xương máu. Sau đó, Lâm Hiên một bàn tay khác, hóa thành long chảo, hướng về Vạn Sơn Thần Vương một chảo. Vạn Sơn Thần Vương, cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn gào thét một tiếng, đem Vạn Sơn thần thể thi triển đến cực hạn, trên người hắn xuất hiện, từng mảnh như là nham thạch đường vân, hắn liền phảng phất, hóa thành một tôn bất hủ thạch nhân, đây là hắn trạng thái mạnh nhất, loại phòng ngự này phía dưới, thần binh đều không phá nổi hắn phòng ngự. Phanh, long chảo rơi xuống, Vạn Sơn Thần Vương thân thể vỡ nát, hóa thành xương máu, Lâm Hiên hai tay vũ động, đại khai đại hợp, quét sạch tứ phương, đánh mấy cái khác thần vương, cũng là thổ huyết bay ngược, phanh, phanh, phanh, từng cái thần vương thân thể nứt ra, máu nhuốm đỏ trường không, những thần vương kia, triệt để sợ hãi, bọn hắn không còn dám chiến, xoay người chạy, xa xa những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, triệt để mộng, thân thể của bọn hắn, đều run rẩy lên, bại, bảy cái cường đại thần vương liên thủ, vậy mà bại, đây cũng quá bất khả tư nghị a, gia hỏa này cũng quá mạnh đi, còn có ai? Lâm Hiên lạnh hạc một tiếng, hắn nhìn về phía bốn phía, chung quanh những người kia, đều rối rít cúi đầu, bao quát Liệp Thiên Hồ Điệp nhất tộc, cái kia dẫn đầu nữ tử, tại Lâm Hiên dưới ánh mắt, nàng nhịn không được phải quỳ một chút, mà đổi thành một bên, Bình Minh cổ tộc thần nữ, cũng cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, người này thật là nguy hiểm, nàng cũng bị hù dọa, nàng cũng không dám động thủ, dịch víu một chút phía trước, nàng còn chế giễu đối phương, là một con kiến nhỏ đâu, thế nhưng là, hiện tại thế nào, đối phương một ánh mắt liền để nàng dọa đến không dám động, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, triệt để tiến vào trong cột sáng kia, tiếp đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chăm phía dưới, hắn theo cột sáng, nhanh chóng hạ xuống, sau đó, tiến vào luyện thần cốc bên trong, Lâm Hiên lại là thứ nhất cái, tiến vào luyện thần cốc, Lâm Hiên đi sau đó, còn lại mấy cái bên kia người, mới hồi phục tinh thần lại, có người nói đến, đi tranh đoạt những thứ khác danh ngạch a, có người ra tay, cũng có người ra khỏi, phía trước vây công Lâm Hiên bảy cái thần vương, đều lui ra. Bọn hắn thụ thương quá nặng đi, đại chiến tiếp tục, mấy cái khác danh ngạch, tranh đoạt vô cùng kịch liệt, bất quá, vẫn là có người, năng lực đè quần hùng, tỉ như Bình Minh thần tử, hắn liền lực áp quần hùng, cũng cũng tiến vào luyện bên trong thần cốc. Không bao lâu, Săn Vô Danh cũng cướp được danh ngạch, tiến vào luyện thần cốc bên trong. Oanh, Bàn Nhược ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân thần lực ngập trời, hắn đánh lui đối thủ, đồng dạng chiếm đoạt một cái danh ngạch, mà Huyền Nguyệt cùng Quân Đừng Quên, hai người nhưng là thất bại rời sân. Bây giờ, bốn cái danh ngạch bị xác định, còn thừa lại năm cái danh ngạch, còn lại những người kia, tranh đoạt đến càng thêm kịch liệt. Chương 9645 tiến vào luyện thần cốc. Thiên Truy Bách Luyện, Lâm Hiên đánh bại địch nhân sau đó, liền theo cột sáng kia, nhanh chóng hạ xuống, cuối cùng, hắn đi vào sơn cốc, đây chính là trong sơn cốc cảnh tượng sao? Lâm Hiên nhìn xung quanh cảnh tượng, rung động trong lòng, bây giờ, hắn đã hoàn toàn đi tới sơn cốc, phía trước ở bên ngoài nhìn thấy, những cái kia thần bí mây mù, bây giờ, đều lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, theo lý thuyết, những thứ này mây mù, liền phảng phất một màn ánh sáng đồng dạng, bao phủ sơn cốc, ngăn trở những người khác dò xét, nhưng trong sơn cốc, cũng không có mây mù, trong sơn cốc chính là có, cái này đến cái khác màu vàng ánh sáng, mỗi một cái màu vàng ánh sáng đều có, to như nắm tay, bọn chúng phiêu phù ở bên trong hư không, chậm rãi xoay tròn, mà ngoại trừ những vật này, trong sơn cốc, còn có một số đồ vật, có một chút bia đá, những bia đá kia phía trên, khắc lấy một chút ký hiệu thần bí, dường như là ghi lại cái gì, giống như vậy bia đá, có không ít, bất quá đi, Lâm Hiên căn bản là không có cách hoàn toàn thấy rõ, bởi vì, hắn ở đây cảm nhận được, áp lực cực lớn, đến từ nguyên thần áp lực, hắn ở trong sơn cốc, nguyên thần căn bản là không có cách rời đi thần thể. Cái này quá bất khả tư nghị, phải biết, Lâm Hiên nguyên thần, thế nhưng là rất mạnh, bây giờ, cư nhiên bị áp chế áp như vậy, không hổ là, trong truyền thuyết luyện thần cốc a. Ngay tại Lâm Hiên tò mò, đánh giá sơn cốc thời điểm, lại có mấy thân ảnh, tuần tự từ trên trời giáng xuống, đạt tới sơn cốc, Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, phát hiện buông xuống mấy người này, theo thứ tự là Thiên Minh Thần Tử, Săn Vô Danh, còn có Bàn Nhược. Bàn Nhược, ngươi cũng tiến vào, Lâm Hiên lên tiếng chào hỏi, Bàn Nhược nhanh chóng đáp lại, đồng thời, nhìn về phía bốn phía, Thiên Minh Thần Tử cùng Săn Vô Danh, hai người cũng là chấn kinh, phía trước, để cho bọn hắn đều đang toàn lực đối phó địch nhân. Dù sao, vây công địch nhân của bọn hắn, cũng không ít, cho nên, bọn hắn không biết, những thứ khác danh ngạch, bị người đó được đến. Bây giờ, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn đều ngẩn ra, tiểu tử này, cũng đã nhận được một cái danh ngạch. Làm sao có thể, tu vi của đối phương yếu như vậy, làm sao có thể, lực áp quần hùng đâu. Hơn nữa, xem ra, đối phương tựa như là so với bọn hắn, tân tiến hơn tới, này liền càng thêm bất khả tư nghị. Chẳng lẽ, thực lực của đối phương, còn tại bọn hắn phía trên sao? Nói đùa cái gì? Hẳn là vận khí a. Hai người thầm nghĩ đến, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ, bọn hắn cũng bị trên bầu trời kim sắc quang mang, cùng với những bia đá kia, hấp dẫn. Săn Vô Danh nhìn thấy bia đá kia thời điểm, kinh hô một tiếng, bia đá kia, hẳn là trước đây cường giả, lưu lại, ghi lại, hẳn là nguyên thần bí thuật. Ở đây quả nhiên có nguyên thần bí thuật. Ha ha ha ha, quá được rồi, hắn kích động không thôi. Lâm Hiên bọn người nghe xong, cũng là kinh ngạc, theo lý thuyết, bọn hắn cũng có cơ hội, lĩnh hội nguyên thần bí thuật. Những cường giả này, lưu lại nguyên thần bí thuật, tuyệt đối lạ thường không thôi, bọn hắn tu luyện sau đó, thực lực còn có thể đề thăng, hơn nữa, coi như không hoàn toàn tu luyện, lĩnh hội đối phương bí thuật, cũng có thể mở rộng tầm mắt của mình, hơn nữa, hoàn thiện chính mình phương pháp tu luyện, bởi vì cái gọi là hải nạp bách xuyên đi, nghĩ tới đây, mấy người cũng sẽ không tiếp tục do dự, nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi. Săn Vô Danh xông đến nhanh nhất, sau lưng của hắn, cái kia mộng huyễn một dạng cánh vung vẩy, hắn giống như một đạo tia chớp màu đen đồng dạng xông về phía trước, thế nhưng là, đi một bước, liền nghe co một tiếng, một đạo chấn thiên một dạng âm thanh, vang lên, Săn Vô Danh thân thể, trong nháy mắt liền ngừng ở giữa không trung, thân thể của hắn run rẩy, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, Lâm Hiên bọn người, lập tức liền ngừng lại, như Lâm đại địch, gặp nguy hiểm, Săn Vô Danh càng là che lấy đầu, nói, đáng giận, ai dám đánh lén ta, hắn thấy, hẳn là Lâm Hiên bọn người ra tay, ngăn cản hắn đi tới, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, cũng không phải Lâm Hiên bọn người ở tại ra tay, mà là trên bầu trời, những cái kia màu vàng ánh sáng, tại chung quanh bọn họ, lơ lửng rất nhiều, lớn chừng quả đấm kim sắc quang mang, những ánh sáng này, phóng thích ra cường hãn nguyên thần chi lực, nhưng mà, theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ thế thôi, thật không nghĩ đến, bọn hắn di động hào quang màu vàng óng này, cũng phát sinh biến hóa, tại Săn Vô Danh phía trước, cái kia màu vàng ánh sáng, hóa thành một cái chùy, hung hăng rơi xuống, vừa rồi, đạo kia chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, chính là cái này màu vàng chùy đánh trúng vào Săn Vô Danh nguyên thần, Săn Vô Danh cả người kém chút không có bị từng đánh ngất xỉu đi. Săn Vô Danh cũng phát hiện điểm này, hắn lạnh rên một tiếng, bắt đầu nhanh chóng phản kích, hắn một trường vỗ hướng về phía hư không, muốn đánh bay cái này màu vàng chùy, thế nhưng là phát hiện không dùng, rất nhanh hắn liền biết rõ, chỉ có dùng chính mình nguyên thần mới có thể ngăn cản. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, hắn nguyên thần bay ra, là một bạt tay lớn nhỏ hồ điệp, cái này hồ điệp đi, cũng chỉ có thể phiêu phù ở đỉnh đầu của hắn phía trên. Cũng không có cách nào, hoàn toàn rời đi thân thể của hắn, nhưng mà, cái này đã đầy đủ, săn vô danh thúc dục chính mình nguyên thần, nhanh chóng phản kích, đồng thời, hắn hướng về phía trước đi đến, liên tiếp đi ba bước, nguyên thần hồ điệp, đánh về phía màu vàng kia chùy, nhưng mà, tình huống xuất hiện lần nữa biến hóa, ngoại trừ thứ nhất màu vàng chùy, mặt khác hai đạo kim sắc vòng xoáy, đồng dạng hóa thành chùy, rơi xuống, rầm rầm rầm, ba đạo chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, ba cái màu vàng chùy đều rơi vào săn vô danh nguyên thần phía trên, cái kia nguyên thần hồ điệp đung đưa kịch liệt, săn vô danh lần nữa hét thảm lên, hắn như bị sét đánh, toàn bộ khuôn mặt đều vặn vẹo, hắn không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn lại mấy cái bên kia người nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là ngây ngẩn cả người, bọn hắn cũng không nghĩ đến ở đây đã vậy còn quá nguy hiểm, thiên minh thần tử nhưng là nói đến, các ngươi đối với ở đây không có hiểu rõ chút nào sao? Đừng quên, nơi này gọi là luyện thần cốc, nó thế nhưng là rèn luyện nguyên thần, như thế nào rèn luyện? Tự nhiên là thiên truy bách luyện a, mỗi đi một bước liền sẽ chịu đến một cái nguyên thần chi truy công kích, đi bước đếm càng nhiều, bị nguyên thần công kích lại càng mạnh, không chịu nổi liền thụ thương, mà ngăn cản được chính mình nguyên thần liền sẽ có được rèn luyện, thực lực cũng biết trở nên mạnh mẽ. Nguyên lai là cái dạng này a, Lâm Hiên bọn hắn nghe xong đều hiểu rồi, thì ra là như thế cái rèn luyện chi pháp, loại này rèn luyện chi pháp vô cùng bá đạo, thế nhưng là một khi chịu được chỗ tốt kia cũng là rất nhiều. Chư vị, chúng ta riêng phần mình hành động a, còn có, chúng ta không cần thiết hướng về một phương hướng hành tẩu, chúng ta vị trí là sơn cốc trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng đi cũng có thể nhận được rèn luyện, ta đề nghị đại gia mỗi người đều hướng về cùng một chỗ bia đá đi đến, cứ như vậy vừa có thể rèn luyện nguyên thần, một khi đi đến bia đá trước mặt cũng có thể lĩnh hội nguyên thần bí thuật, hơn nữa nơi này bia đá không thiếu, chúng ta không cần thiết ở đây tranh đoạt, có thể không có vấn đề. Lâm Hiên bọn hắn đều gật đầu đồng ý. Kế tiếp, mấy người liền nhanh chóng hành động, mà trong thời gian này, lại có mới người từ trên trời giáng xuống, rõ ràng, lại có mới người cướp được danh ngạch, người này xuống sau đó, rất nhanh cũng hiểu rồi quy tắc của nơi này, hắn cũng bắt đầu hành động. Lâm Hiên bên này, hắn hít sâu một hơi, hướng về phía trước đi đến, hắn nguyên thần hiện ra, hóa thành một cái con mắt thần bí, hắn bước ra một bước, lập tức, phía trước nguyên thần chi trì nổi lên, hướng về hắn nguyên thần, nhanh chóng rơi xuống. Chương 9646 nguyên thần đề thăng. Cực hạn, khi cái kia nguyên thần chi trùy rơi vào nguyên thần phía trên thời điểm, Lâm Hiên liền cảm nhận được một trận mê muội, cái này nguyên thần chi trùy so với trong tưởng tượng, uy lực còn muốn đáng sợ. Hắn dùng nguyên thần ngưng tụ hình thành luân hồi nhãn, cũng là nhanh chóng lắc lư, ánh sáng phía trên đều trở nên ảm đạm. Lâm Hiên ngừng lại, cẩn thận cảm ứng một phen, đồng thời khôi phục nguyên thần chi lực, hắn phát hiện, khôi phục sau, sức mạnh của nguyên thần so trước đó mạnh một chút, điểm này cũng không như thế nào rõ ràng, nếu như không cẩn thận cảm ứng mà nói, là cảm ứng không ra được, nhưng mà, Lâm Hiên lại là vô cùng kích động, cái này cho thấy, luyện thần cốc quả thật có tác dụng a, lúc này mới lần thứ nhất rèn luyện, Lâm Hiên nguyên thần liền so trước đó mạnh một điểm, nếu như nhiều rèn luyện một đoạn thời gian, hắn nguyên thần chi lực tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng, thật là khiến người ta chờ mong a. Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, lần nữa tiến lên, hắn liên tục đi ba bước, lập tức ba cái nguyên thần chi trùy tuần tự rơi xuống, rầm rầm rầm rơi vào hắn nguyên thần phía trên, phát ra chấn thiên một dạng âm thanh. Lâm Hiên nhanh chóng ngăn cản, quá trình này liền phảng phất tại rèn luyện vũ khí đồng dạng, Lâm Hiên nguyên thần liền phảng phất một thanh vũ khí bị thiết trùy lặp đi lặp lại đánh. Không chỉ là Lâm Hiên bên này, còn lại mấy cái bên kia người cũng là tình huống giống nhau, đủ loại tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ liên tiếp vang lên. Trong quá trình này lại có mới người cướp được danh ngạch đi tới sơn cốc, Lâm Hiên đã không lo được người mới tới là ai rồi, hắn cũng không có dò xét, bây giờ hắn toàn lực tu luyện, ngược lại ở đây không có người có thể nhanh chóng tiến lên, cũng sẽ không cần lo lắng có người sẽ đánh lén hắn. Lâm Hiên đã đi 9 bước, hắn ngừng lại chuẩn bị khôi phục một chút, không có cách nào, mỗi một lần rèn luyện đều để hắn cảm nhận được đau đớn, cửu bộ đã là trước mắt hắn cực hạn, còn lại mấy cái bên kia người cũng đều ngừng lại. Kỳ thực Lâm Hiên cửu bộ đã rất lợi hại, còn lại mấy cái bên kia người cũng không có đi xa như vậy, giống Bản Nhược đi ba bước liền dừng lại nghỉ ngơi, không có cách nào, nguyên thần vốn chính là chỗ yếu của hắn, ba bước đã là cực hạn của hắn, còn lại mấy cái bên kia người có đi tứ bộ, có đi năm bước, có đi lục bộ. Lâm Hiên đi cửu bộ là trước mắt đi xa nhất một cái, bất quá những người khác cũng không thèm để ý, bởi vì bọn hắn có nhiều thời gian, bọn hắn có thể ở đây thật tốt rèn luyện, thẳng đến bọn hắn không chịu nổi mới thôi. Tới nơi này cũng là cao thủ hàng đầu a, ý chí của bọn hắn lực cũng đều là cường hãn vô cùng, đang nghỉ ngơi khôi phục. Sau một khoảng thời gian, bọn hắn tiếp tục tiến lên. Lâm Hiên bên này cũng lần nữa đi tới, rầm rầm rầm, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, có tiếng giống giận dữ, có tiếng kêu thảm thiết. Đám người cứ như vậy bắt đầu con đường tu luyện, thời gian liền tại đây trong tu luyện từng chút một đi qua, cuối cùng chín cái danh ngạch hoàn toàn bị xác định, vị trí cuối cùng bị Thiên Minh thần nữ cho cướp được, còn lại mấy cái bên kia người thở dài một tiếng, bọn hắn không có tư cách đi vào rồi. Có người nói đến, không biết cái này một số người ở bên trong sẽ có được như thế nào tạo hóa đâu, không biết như thế nào rèn luyện nguyên thần đâu, bọn hắn căn bản thấy không rõ trong sơn cốc cảnh tượng, bởi vì cả cái sơn cốc vẫn như cũ bị một đám mây sương mù bao phủ, cái này mây mù không ngừng che phủ ánh mắt của bọn hắn, cũng bao phủ trong sơn cốc tình huống. Lâm Hiên đám người tiếng giống giận dữ một chút cũng không có truyền tới, chúng ta đi thôi. Có người nói đến, cái này Thái Sơ thần sơn không vẻn vẹn có cái này một chỗ có tạo hóa, những địa phương khác cũng có, chúng ta đi tìm những thứ khác tạo hóa a. Đám người nhao nhao rời đi. Một bên khác, Huyền Nguyệt cùng Quân Đừng Quên vừa thương lượng cũng chuẩn bị rời đi, bởi vì bọn hắn không biết Lâm Hiên bọn người muốn ở bên trong tu luyện thời gian bao lâu. Bọn hắn ở đây đặt xuống một đạo tiêu ký, tiếp đó liền riêng phần mình tìm kiếm bảo vật đi. Đợi đến Lâm Hiên sau khi đi ra, bọn hắn lại tụ hợp, tiếp đó lại hướng về đỉnh núi xuất phát. Lúc ở giữa cứ như vậy chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt 10 năm trôi qua, mọi người tại Thái Sơ bên trong ngọn thần sơn có thu hoạch riêng, có người tìm được bảo vật, có người tranh đoạt bảo vật ra tay đánh nhau, có người thụ thương, có người vẫn lạc, cũng có người thực lực tăng nhiều, mỗi người đều có không giống nhau tạo hóa. Luyện thần cốc bên trong cũng xuất hiện biến hóa khác, 9 người ở bên trong rèn luyện nguyên thần, bọn hắn thu hoạch rất nhiều, nhưng mà cũng chia ra cấp độ. Vừa mới bắt đầu đoạn thời gian kia, đám người chênh lệch cũng không lớn, cũng vẻn vẹn mấy bước chênh lệch, thế nhưng là 10 năm này đám người chênh lệch liền kéo ra. Lâm Hiên đã đi 60 bước, cái này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, bởi vì tại 9 cá nhân chung Lâm Hiên tu vi là yếu nhất, thế nhưng là hiện tại thế nào, Lâm Hiên đi thật là xa nhất, trừ hắn ra giống Bình Minh thần tử, Săn Vô Danh bọn hắn cũng chỉ đi 35 bước, nhưng cũng rất lợi hại, bởi vì những người khác đều tại 30 bước trong vòng. Cái này một số người nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Hiên vì cái gì mạnh như vậy, gia hỏa này nguyên thần cũng quá thần bí ha. Thiên Minh thần tử quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện Lâm Hiên nguyên thần lại biến đổi trạng thái, vừa mới bắt đầu Lâm Hiên nguyên thần là một cái con mắt, thế nhưng là về sau thời điểm đối phương nguyên thần liền xuất hiện biến hóa, không còn là một con mắt mà là xuất hiện những thứ khác hình thái, cái này khiến Thiên Minh thần tử khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết ở đây áp lực rất lớn, thiên truy bách luyện phía dưới bọn hắn nhất thiết phải lấy ra hình thái mạnh nhất tới ứng đối, tỉ như hắn nguyên thần từ đầu đến cuối chính là một thanh trường đao bộ dáng, bởi vì chỉ có cái dạng này hắn mới có thể chống lại ở. Thế nhưng là Lâm Hiên tựa hồ không giống nhau, Lâm Hiên mỗi cái hình thái giống như đều rất mạnh, cái này quá bất khả tư nghị a. Hắn làm sao biết Lâm Hiên thi triển là lục đạo luân hồi, tự nhiên có thể tạo thành khác biệt hình thái. Lâm Hiên 10 năm này thu hoạch rất nhiều, hắn nguyên thần so trước đó mạnh không thiếu. Phải biết, muốn đề thăng nguyên thần, nhưng cũng không dễ dàng, nhưng Lâm Hiên cảm thấy, 10 năm này tăng lên, theo kịp hắn ở bên ngoài, 1 vạn năm toàn lực tu luyện, cái này luyện thần cốc, thật là quá mạnh rồi. Tiếp tục tu luyện, Lâm Hiên lòng tin tăng nhiều, tiếp tục hướng về phía trước đi, trong nháy mắt, 20 năm qua đi, 30 năm qua đi, 50 năm qua đi, 50 năm sau, Lâm Hiên đi 96 bước, còn có 3 bước, liền có thể đi tới bia đá trước mặt, mà hắn nguyên thần, tương đương với ở bên ngoài. Toàn lực tu luyện 5 vạn năm, thực lực kia, so trước đó cường hoành nhiều lắm, Lâm Hiên không có cùng những người khác so sánh, mà là cùng mình so sánh, hắn cảm thấy, hắn hiện tại, nếu như cùng 50 năm trước chính mình chiến đấu, nếu như chỉ vận dụng nguyên thần lời nói, hắn bây giờ, có thể 10 chiêu, đánh bại 50 năm trước chính mình. Hắn nhắm mắt lại, yên lặng cảm ứng một chút, phát hiện, hắn có thể vận dụng luân hồi kiếm sức mạnh, cũng so trước đó mạnh không thiếu, 50 năm, còn có thời gian, Lâm Hiên một mực tại tính toán thời gian a. Hắn chỉ có 200 năm, bây giờ hoa 50 năm, Lâm Hiên quyết định, ở đây nhiều nhất ngốc 100 năm, sau đó rời đi, cho nên, hắn không thể lãng phí bất luận cái gì thời gian. Lâm Hiên cắn răng, tiếp tục tiến lên, hắn không có khôi phục, còn có 3 bước, tới trước đến bia đá kia trước mặt, rồi nói sau. Lâm Hiên liên tục đi 3 bước, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, hắn nguyên thần, đã nhận lấy càng lớn áp lực, Lâm Hiên nguyên thần, lần nữa trở nên mờ đi, đã đến cực hạn, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Nguyên thần đã biến thành thần kiếm bộ dáng, một kiếm chém về phía trước, phảng phất muốn chém ra thế gian hết thảy, cái này nguyên thần liền phảng phất đã biến thành luân hồi kiếm một dạng, uy lực một kiếm này vô cùng đáng sợ, đến mức trong sơn cốc, những người khác đều cảm ứng được, bọn hắn đều sợ ngây người, tiểu tử này nguyên thần, lại biến hóa hình thái, hơn nữa, giống như sức mạnh lại trở nên mạnh mẽ, quá bất khả tư nghị a. Chương 9647 đánh vỡ cực hạn. Lĩnh hội nguyên đạo bí thuật, Lâm Hiên thi triển tuyệt thế nhất kiếm, chặn cuối cùng ba đạo nguyên thần chi truy, cuối cùng, hắn đi tới bia đá kia trước mặt, Lâm Hiên cũng không có lập tức tu luyện, mà là trước tiên nhắm mắt lại, khôi phục một phen, đi đến một bước này, kỳ thực cũng rất không dễ dàng. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra thần dược, phục dụng rồi, tiếp đó, yên lặng khôi phục nguyên thần chi lực a. Qua rất lâu, cuối cùng, hắn lần nữa mở mắt, Lâm Hiên trong đôi mắt, phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn lực lượng nguyên thần đã bổ sung đã về rồi, kế tiếp sẽ nhìn một chút trên tấm bia đá này ghi lại là cái gì sao. Bây giờ khoảng cách gần quan sát, Lâm Hiên lúc này mới phát hiện trên tấm bia đá khắc lấy một đạo phù văn, cái này phù văn khắc ở bia đá trung tâm hết sức phức tạp, xa xa nhìn lại liền phảng phất một đạo long ảnh đồng dạng. Lâm Hiên dùng nguyên thần bao phủ đạo phù này hào, nháy mắt sau đó hắn nghe được một đạo tiếng rồng ngâm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ngay sau đó trước mắt ký hiệu giống như là sống lại, vậy mà hóa thành một đầu linh long. Linh long phù, đây là trước đây một cường giả khắc dưới nguyên thần bí thuật. Lâm Hiên cẩn thận quan sát linh long trên người đạo văn, đây là tạo dựng linh long phù mấu chốt, chỉ có biết rõ ràng những thứ này đạo văn, hắn mới có thể thi triển đạo này mật pháp. Cứ như vậy, Lâm Hiên bắt đầu tìm hiểu tới, hơn nữa còn lại mấy cái bên kia người vẫn đang nỗ lực tiến lên, trong đó có người nhìn thấy Lâm Hiên đã bắt đầu tìm hiểu thời điểm trở nên hâm mộ vô cùng, không biết Lâm Hiên tìm hiểu là dạng gì bí pháp đâu. Bọn hắn căn bản thấy không rõ trên tấm bia đá ghi lại là cái gì. Lâm công tử thành công, ta nhất định cũng có thể thành công. Bàn Nhược thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, tiếp tục tiến lên. Một bên khác, Thiên Minh thần tử cùng Săn Vô Danh, hai người không nói gì, nhưng mà hai người bọn họ thần sắc đều vô cùng ngưng trọng, bọn họ đều là mắt cao hơn đầu người, tự nhận là bọn hắn là tối cường, không nghĩ tới có người vậy mà xa xa vượt qua bọn hắn, cái này khiến bọn hắn vô cùng không phục. Kế tiếp bọn hắn bắt đầu liều mạng xông về phía trước, tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều, xem ra phía trước bọn hắn có chỗ giữ lại, ít nhất là sợ thụ thương, mà bọn hắn hôm nay xem ra đã liều lĩnh. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Thiên Minh thần nữ cũng là cười, nàng thấp giọng nói, hừ, ngươi coi như thứ nhất đến bia đá lại như thế nào, ca ca ta phía trước là không có thi triển toàn lực, bây giờ toàn lực bộc phát nhất định có thể siêu việt ngươi. Lại là mười mấy năm trôi qua, Thiên Minh thần tử cùng Săn Vô Danh tuần tự đạt tới một cái bia đá trước mặt, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, thần sắc có chút chật vật, xem ra liều mạng sau đó tăng lên tốc độ nhưng cũng bởi vậy bị thương, bất quá kết quả cũng không tệ lắm, bọn hắn cuối cùng có thể lĩnh hội bí thuật, không biết chờ đợi bọn hắn là thần thánh phương nào lưu lại bí thuật đâu. Liền tại bọn hắn chuẩn bị tìm hiểu thời điểm, một bên khác Lâm Hiên nhưng là thu hồi ánh mắt, khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười, nguyên lai là chuyện như vậy a. Cái này linh long phù đã bị hắn cho tìm hiểu, nhưng Lâm Hiên cũng không có hoàn toàn tu luyện linh long phù, mà là dùng hắn lĩnh hội đến, lại phối hợp chính mình đại đạo cùng lục đạo luân hồi chi lực, hắn chuẩn bị ngưng kết tạo thành thuộc về mình nguyên thần chi phù, ta có thể áp dụng lục đạo luân hồi bên trong thiên đạo sức mạnh, lại phối hợp bí pháp này bên trong đại đạo nguyên lý ngưng kết tạo thành thuộc về ta thiên long phù văn. Trong mắt Lâm Hiên phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, sau đó hắn bắt đầu điều động thiên đạo sức mạnh phối hợp với hắn nguyên thần, hai cỗ sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, hắn nguyên thần xuất hiện lần nữa biến hóa, trên thân xuất hiện từng mảnh vảy rồng, đám rồng này vảy liền cùng một chỗ liền tạo thành đại đạo chi văn, bọn hắn đan vào lẫn nhau tạo thành tương tự với linh long phù văn, nhưng lại không giống với linh long phù văn, mới phù văn chính là Lâm Hiên thiên long phù văn trở thành. Lâm Hiên khóe miệng dương lên một nụ cười, khối đá thứ nhất bia đã bị hắn cho tìm hiểu, kế tiếp hắn đem tiếp tục tiến lên. Khi Lâm Hiên thứ 100 bước đi ra thời điểm, hắn cảm nhận được cái kia nguyên thần chi trùy uy lực cũng trở nên mạnh mẽ, xem ra càng đi về phía trước nguyên thần chi trùy uy lực càng mạnh, bất quá thì tính sao đâu. Lâm Hiên lập tức liền thi triển, hắn vừa mới luyện thành thiên long phù văn, hắn nguyên thần hóa thành một đạo thiên long xoay quanh ở trước mặt hắn, cùng cái kia nguyên thần chi trùy đụng vào nhau, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, cái này nguyên thần chi trùy cũng bị Lâm Hiên ngăn cản. Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, không hổ là cổ đại cường giả, lưu lại nguyên thần bí thuật quả nhiên đủ mạnh a. Cứ như vậy, kế tiếp Lâm Hiên liền bằng vào nguyên thần thiên long phù văn một đường tiến lên, hắn lại tốn 30 năm đi tới khối thứ hai bia đá trước mặt, cái này thứ hai cái trên tấm bia đá khắc lấy chính là một cái đồ án, một chiếc đèn, một chiếc bát giác thanh đồng đăng, thần kỳ là cái kia bấc đèn vậy mà thiêu đốt hỏa diễm, đáng sợ lực lượng nguyên thần từ ngọn lửa kia phía trên phóng thích ra ngoài. Lâm Hiên choáng váng, hắn cảm giác cái này thứ hai cái trên tấm bia đá lưu lại bí thuật càng mạnh hơn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, có thể đi đến bước này, nguyên thần chi lực đều chỉ sợ vô cùng cường hãn, lưu lại bí thuật tạo nghệ sẽ cao hơn. Khoảng cách ta xác định tới 100 năm còn có 20 năm, ta phải tranh thủ tìm hiểu. Lâm Hiên hít sâu một hơi, bắt đầu toàn lực lĩnh hội khối thứ hai bia đá. Đến nỗi cái khác những người kia cũng có hành động mới. Bàn Nhược phí hết sức chín châu hai hổ, rốt cuộc đã tới cùng một chỗ bia đá trước mặt. Hắn vô cùng kích động, những năm này liều mạng để cho hắn nguyên thần lấy được rèn luyện nguyên thần chi lực, so thể phách chi lực mạnh nhiều lắm. Còn lại mấy cái bên kia người, tỉ như Thiên Minh thần nữ, cũng tới đến một khối bia đá trước mặt. Đương nhiên, giống Thiên Minh thần tử cùng Săn Vô Danh, bọn hắn đã tìm hiểu khối đá thứ nhất bia, hướng về khối thứ hai bia đá xuất phát, nhưng mà cũng có người bị đào thải. Mặc dù nói có thể cướp được danh ngạch, cũng là một phương cường giả, thực lực phi phàm, thiên phú siêu cường, nhưng mà ở đây vẫn là không chịu nổi. Có một đạo bóng người trước tiên bị đào thải ra ngoài, luyện thần cốc bên ngoài còn có một vài người, cái này một số người cũng không phải bọn hắn bản thể, mà là phân thân. Đến bọn hắn cảnh giới này, lưu lại một hai cái phân thân cũng không tính cái gì. Cái này phân thân vừa vặn có thể dò xét luyện thần cốc tình huống. Nhìn thấy luyện thần cốc lấp lóe tia sáng, một bóng người bị ném ra, lập tức chung quanh những cái kia phân thân đều kinh hô đứng lên. Có người nói đến, xem ra có người bị đào thải, không biết là ai. Đám người cẩn thận nhìn lại, phát hiện bị đào thải là một tên đại hán. Đại hán này trước kia cũng là lực chiến quần hùng, mới giành được đến một cái danh ngạch, không nghĩ tới bây giờ vậy mà thứ nhất bị đào thải. Đại hán gương mặt phiền muộn, bất quá mặc dù bị đào thải, nhưng mà hắn nguyên thần chi lực vẫn có đại phúc đề thăng, xa xa vượt qua phía trước, hắn vẫn là rất hài lòng. Chỉ là đáng tiếc không thể nhìn thấy trên tấm bia đá nguyên thần bí thuật. Vị đạo hữu này luyện thần trong cốc là thế nào? Có một số người đặc biệt hiếu kỳ tới hỏi thăm. Đại hán kia nhưng là cười thần bí, quay người rời đi rồi. Cái này khiến đám người càng thêm tò mò. Tiếp xuống trong mười mấy năm, lần lượt có người bị đào thải đi ra, đến cuối cùng Bàn Nhược cũng bị đào thải ra khỏi tới rồi. Chương 9648 đến Thái Sơ Động Thiên. Các thiên kiêu choáng váng, Bàn Nhược cũng tìm hiểu một khối bia đá, lấy được phía trên bí thuật, nhưng mà hắn cũng không hề hoàn toàn nắm giữ, hắn chỉ là vừa mới lĩnh hội, xem như nhập môn mà thôi, cho nên ngăn cản không nổi công kích kế tiếp. Không bao lâu, hắn liền bị đào thải đi ra, nhưng Bàn Nhược đã rất hài lòng. Hắn bây giờ nguyên thần chi lực vượt xa lúc trước hắn. Nói như vậy, nếu như cùng gần 100 năm phía trước chính mình so đấu nguyên thần chi lực, hắn có thể miểu sát 100 năm trước chính mình. Tại hắn sau đó không bao lâu, Bình Minh thần nữ cũng bị đào thải ra khỏi tới. Thiên Minh thần nữ vô cùng không phục, tức giận ở nơi đó dương nanh múa vuốt, đáng giận, nàng điên cuồng gào thét. Lại qua mấy năm, sau khi nàng, lại có mấy người bị đào thải đi ra, bây giờ chỉ còn lại có 4 người ở tại luyện thần cốc bên trong, đó chính là Lâm Hiên, Săn Vô Danh, Bình Minh thần tử, còn có một cái khác thần bí cao thủ, đó cũng là một nữ tử, bất quá là một cái trung niên nữ tử, mang theo mạng che mặt, không biết là lai lịch ra sao. Bây giờ luyện thần cốc bên trong, Lâm Hiên mở mắt, 100 năm thời gian đã đến khối thứ hai bia đá, hắn tìm hiểu cũng không xê xích gì nhiều, ít nhất phía trên này đại đạo bản nguyên hắn đã lộng hiểu rồi, chỉ là tạm thời còn đến không kịp dung hợp chính mình lục đạo chi lực. Bất quá tính toán, về sau có rất nhiều cơ hội, cái này luyện thần cốc quả thật không tệ a. 100 năm thời gian để cho hắn nguyên thần tăng lên trên diện rộng, nhưng tiếc là hắn không có quá nhiều thời gian ở lại chỗ này, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, hắn phải rời đi ở đây. Bất quá trước khi rời đi đâu, Lâm Hiên còn có một chuyện muốn làm, đó chính là hắn cũng muốn ở đây lưu lại một đạo đại đạo của hắn phù văn. Những bia đá này cũng là lúc trước đến đây thí luyện cường giả, thí luyện sau khi thành công có rõ ràng cảm ngộ, còn thừa bí thuật Lâm Hiên tất nhiên tìm hiểu tiền nhân bí thuật, chính hắn có rõ ràng cảm ngộ, hắn chuẩn bị cũng lưu lại một đạo bí thuật của mình cung cấp hậu nhân lĩnh hội. Lâm Hiên vung tay lên, trên mặt đất lấy ra một tảng đá lớn, tiếp đó đem hắn chế tạo thành bia đá bộ dáng. Hắn nhắm mắt lại suy xét muốn lưu lại dạng gì đại đạo ký hiệu, nghĩ nghĩ vậy thì lưu hắn am hiểu nhất a. Hắn nguyên thần lần nữa hóa thành một đạo thần kiếm hướng về phía trước bay đi, trong nháy mắt liền đóng dấu ở trên tấm bia đá. Rất nhanh trên tấm bia đá ra hiện một đạo vết kiếm, đây không phải thông thường vết kiếm mà là Lâm Hiên nguyên thần nhất kiếm, phía trên nắm giữ luân hồi kiếm khí tức, kẻ đến sau nếu như có thể tìm hiểu lời nói có thể nói được ích lợi vô cùng, có thể xem như một kiện siêu cấp át chủ bài đến sử dụng, lưu lại đạo này bí thuật sau đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm Hiên liền xoay người rời đi, hắn rời đi quá trình ngược lại là rất nhẹ nhàng, rất nhanh, Lâm Hiên thân ảnh, biến mất ở sơn cốc, cái này khiến Săn Vô Danh cùng Bình Minh Thần Tử, hai người sững sờ, tiểu tử này vậy mà rời đi, không tiếp tục sao? Chẳng lẽ, đã đến cực hạn sao? Quả nhiên, không bằng bọn hắn a, bởi vì, bọn hắn còn chưa tới cực hạn, bọn hắn còn có thể xông đến càng xa, nghĩ tới đây, bọn hắn tiếp tục tiến lên, tia sáng lóe lên, Lâm Hiên xuất hiện ở sơn cốc bên ngoài, sự xuất hiện của hắn, tự nhiên lại đưa tới một số người kinh hô. Cái này một số người nghị luận ầm ĩ, nhưng Lâm Hiên căn bản không để ý đến, ánh mắt của hắn lóe lên, liền phát hiện Bàn Nhược, Quân đừng quên bọn người, lưu lại phân thân, hắn đi tới, hỏi thăm một chút tình huống, tiếp đó, hắn liền phóng lên trời, hắn đã cho Bàn Nhược bọn người, truyền lại tin tức, mà hắn, nhưng là trực tiếp đi tới đỉnh núi, còn thừa lại 100 năm, hắn nhất thiết phải tiến vào động thiên bên trong, nhận được Thái Sơ Mệnh Thạch, Lâm Hiên toàn lực tiến lên, không tiếp tục đi tìm những thứ khác bảo vật, cũng không có đi những thứ khác khu vực. Nhưng kể cả như thế, hắn vẫn là hoa 20 năm, mới vừa tới đỉnh núi, hắn phát hiện, hắn là cái thứ nhất đến đỉnh núi vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ người nào, ngoại trừ Lâm Hiên, chỉ có một cái khác đồ vật, đó là một cái vòng xoáy, một cái tỏa ra, hào quang óng ánh vòng xoáy, nó giống như thần bí tinh hà, chậm rãi xoay tròn, tại chung quanh nó hư không, tạo thành vô số gợn sóng, Lâm Hiên lập tức, liền tập trung vào vòng xoáy này, hắn biết đây chính là, cái gọi là Thái Sơ Động Thiên. Bên trong hẳn là liên tiếp, một cái thần bí không gian, đi vào, thì có thể, tìm được Thái Sơ Mệnh Thạch a. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên hít sâu một hơi, trên người hắn, toát ra ngập trời kiếm khí, tạo thành một cái kiếm đạo thế giới. Sau đó, hắn nhanh chóng xông về phía trước, hư không bị hắn cho xuyên thủng. Lâm Hiên trong nháy mắt, liền đi tới động thiên trước mặt, chỉ lát nữa là phải đi vào. Trên người hắn kiếm khí, đã cùng động thiên vòng xoáy, đụng vào nhau, lập tức, thanh âm rung trời, vang lên, Lâm Hiên bị đẩy lui trở về. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng đáng sợ, lấy động thiên làm trung tâm, bao phủ bốn phương tám hướng, cỗ lực lượng này, thật là quá kinh người. Hơn nữa, từ cái kia động thiên bên trong, lại có hỗn độn khí tức, tràn ngập ra, Lâm Hiên nhìn qua một màn này thời điểm, nhíu mày, không nghĩ tới, tiến vào động thiên, sao trong tưởng tượng muốn khó khăn, hắn chuẩn bị ra tay toàn lực thời điểm, tình huống lại lần nữa xuất hiện biến hóa, Lâm Hiên trợn to hai mắt, nhìn qua phía trước một màn kia, cảm giác, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Từ cái kia động thiên bên trong, ngoại trừ bay ra ngoài hỗn độn, lại còn bay ra ngoài, khác rất nhiều thứ, từng khỏa ngôi sao to lớn, từ trong động thiên bay ra, sau đó, lơ lửng tại thiên không bên trong, những ngôi sao này, vờn quanh tại động thiên chung quanh, hết thảy 3.000 cái ngôi sao, mỗi một viên tinh thần, đều rực rỡ vô cùng, quét ngang hư không, bọn chúng cùng một chỗ nở rộ tia sáng, lại thêm cái kia cỗ sức mạnh hỗn độn, có thể nói, cực kỳ lóa mắt, quả nhiên, Thái Sơ bên trong ngọn thần sơn tất cả mọi người. Đều thấy được, mặc kệ là tìm kiếm bảo vật người, vẫn là chiến đấu người, bây giờ, đều ngưng xuống, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn phía đỉnh núi, nhìn qua loại này thiên địa dị tượng, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, xảy ra chuyện gì, giống như có người ở trùng kích động thiên, dạng này ý tưởng, cũng chỉ có Thái Sơ động thiên, mới có thể ngưng kết tạo thành, là ai vậy, đã vậy còn quá sớm, liền trùng kích động thiên, hắn không cần những địa phương khác bảo vật sao, không ít người đều vô cùng phẫn nộ, kỳ thực, bọn hắn đều có cơ hội. Xung kích động thiên, nhưng mà, bọn hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì, bọn hắn muốn đem những địa phương khác bảo vật, tìm khắp tìm được, tiếp đó, cuối cùng trùng kích động thiên, thật không nghĩ đến, bây giờ mới vẻn vẹn 100 nhiều năm, liền có người bắt đầu xung kích động thiên, cái này hoàn toàn, phá vỡ kế hoạch của bọn hắn nha, bọn hắn chỉ có thể, từ bỏ tìm kiếm những địa phương khác, ngược lại hướng về đỉnh núi xuất phát, bởi vì, bọn hắn tới nơi này mục tiêu, ngoại trừ tìm kiếm bảo vật, đều muốn nhận được Thái Sơ Mệnh Thạch, bây giờ có người trùng kích động thiên, bọn hắn tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, bằng không mà nói, có người đi vào, những người khác không tiến vào, vậy coi như hoàn toàn rơi ở phía sau, cho nên, giờ khắc này, tất cả mọi người đều hướng về đỉnh núi phóng đi, mặc dù có một số người, cảm thấy chính mình không có cơ hội, cũng không có tư cách tiến vào động thiên, thế nhưng là, bọn hắn vẫn như cũ vọt tới, bởi vì, bọn hắn không phải mình tới, bọn hắn là cùng, gia tộc môn phái những cường giả khác, cùng tới, bọn hắn muốn tại thời điểm sau cùng. Trợ bên trên một chút sức lực, để cho gia tộc môn phái cường giả, thuận lợi đi vào, mà những cái kia, có tư cách tiến vào cao thủ, nhưng là từng cái ánh mắt băng lãnh, bọn hắn ngược lại muốn xem là ai, sớm như vậy muốn đi vào động thiên, dám đánh phá kế hoạch của bọn hắn, thực sự là lẽ nào lại như vậy, bọn hắn nhất định, sẽ không bỏ qua cho cái tên ghê tởm đó. Chương 9649 kiếm trảm bát hoang. Tiến vào động thiên biện pháp, Lâm Hiên biết, nơi này thiên địa dị tượng, nhất định sẽ gây nên một số người chú ý, nhất định sẽ có người hướng về đỉnh núi vọt tới, nhưng mà, hắn không nghĩ tới, người đến lại còn nhiều như vậy, cảm giác Thái Sơ Thần Sơn hết thảy mọi người, đều tới, xem ra, Cái này một số người mục tiêu cuối cùng nhất, cũng là Thái Sơ Thần Thạch. Ngay tại Lâm Hiên nhìn về phía bốn phía thời điểm, chung quanh chạy tới những người kia, cũng đều nhao nhao trông lại. Bọn hắn trong nháy mắt liền phát hiện, bây giờ trên đỉnh núi, chỉ đứng một bóng người, vô số đảo ánh mắt, đều rơi vào Lâm Hiên trên thân. Có người tức giận nói, chính là tiểu tử này, đánh sâu vào động thiên sao? Chính là hắn, phá vỡ kế hoạch của chúng ta sao? Thật đúng là đáng chết a, chuyện gì xảy ra a? Ngươi không thấy, hắn tu vi chỉ có tam phẩm 15 cấp a, tu vi như vậy, cũng có thể tới đỉnh núi sao? Đừng xem hắn tu vi, hắn chắc chắn che giấu tu vi, có thể tới nơi này, nhất định là một vương cao thủ. Cao thủ thì sao đâu, phá hủy kế hoạch của chúng ta thì phải bỏ ra đại giới. Có người đi ra nói, tiểu tử, ngươi có biết hay không? Bởi vì ngươi, chúng ta không có cách nào tìm kiếm những địa phương khác bảo vật, ngươi biết, đây đối với chúng ta tới nói, là bao nhiêu tổn thất sao? Ta muốn để ngươi trả giá đắt. Nói xong, có người một cái tát, liền chụp xuống, một cái đại thủ trưởng, phô thiên cái địa rơi xuống, trong nháy mắt liền đánh tan nát hư không, bàn tay to vỗ về phía Lâm Hiên, chỉ lát nữa là phải đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, tay hắn vung lên, một đạo kiếm khí, bay ra ngoài, trong nháy mắt, liền quán xuyên cái bàn tay này, hắn lạnh giọng nói, ta tới đỉnh núi, là tự do của ta cũng không có để các ngươi tới, các ngươi cũng có thể không tới, các ngươi bây giờ trách tội ta, là đạo lý gì a? Lâm Hiên thật là cười, mỗi người, đều có mục tiêu của mình, mỗi người, hướng về mục tiêu đi tới, có vấn đề gì a? Hắn vì nhận được Thái Sơ Thần Thạch, cũng từ bỏ rất nhiều bảo vật, nhưng những này người đâu? Chính mình không hiểu được chọn lựa, vậy mà ngược lại oán hắn, thực sự là buồn cười. Chung quanh những người kia đều giận điên lên, bọn hắn không cách nào phản bác, bọn hắn bị hung hăng đánh mặt. Bất quá, bọn hắn nói không lại, có thể đánh qua đối phương. Tiểu tử, nhanh mồm nhanh miệng a, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có đa năng nói. Một cái tuổi trẻ thiên kiêu, đi tới, đây là gia tộc nào đó thiếu chủ. Sau lưng của hắn cõng một thanh chiến đao, hắn lạnh giọng nói, đại gia liên thủ, bắt được tiểu tử này, chờ một lúc đem hắn răng. Từng viên đều đánh xuống tới, xem hắn còn dám hay không, nhanh mồm nhanh miệng, không tệ, đại gia liên thủ, trong nháy mắt, liền có hơn 10 đạo bóng người, xông về Lâm Hiên, mười mấy người này, cũng là cường đại thần vương, trên người bọn họ, thả ra lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt, bọn hắn liền đánh tới Lâm Hiên, hơn 10 đạo thần thông, phô thiên cái địa rơi xuống, có ngập trời lôi đình, có đáng sợ hỏa diễm, còn có đủ loại kinh thiên sức mạnh, trong nháy mắt, Lâm Hiên thân ảnh, liền bị nuốt hết. Ha ha ha ha, đối diện thiếu chủ ngửa mặt lên trời cười to, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là cười lạnh, đối phương lại mạnh, cũng ngăn không được mười mấy người vây công. Oanh, phía trước đột nhiên truyền đến, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, tất cả thần thông, toàn bộ bị đánh mở, hơn 10 đạo kiếm khí, từ Lâm Hiên trên thân bay ra, xuyên thủng tứ phương, phốc phốc phốc, xuất thủ mười mấy cái cường giả, bị kiếm khí xuyên qua, bọn hắn thân thể phá toái, bay ngược ra ngoài, trên không trung lưu lại một màn mưa máu. Chung quanh những người kia đều sợ ngây người, làm sao có thể a? Mười mấy người liên thủ, vậy mà toàn bộ đều thua, tiểu tử này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ, là một cái đứng đầu kiếm thần sao? Quá bất khả tư nghị, đám người một mảnh xôn xao, đối diện người thiếu chủ kia, cũng là biến sắc, hắn rút ra sau lưng chiến đao, một đao chém qua, Lâm Hiên nhưng là bàn tay vung lên, một chưởng bắt được chiến đao, sau đó, một cái tay khác chỉ điểm hướng về phía trước, ngón tay hóa thành cự long, quán xuyên thiếu chủ thân thể. Thiếu chủ kêu thảm một tiếng, hắn ngã xuống, thân thể của hắn, không ngừng run rẩy. Hắn thực lực rất mạnh, thế nhưng là, hắn phát hiện, hắn bây giờ lại không cách nào ma diệt, kiếm khí trong cơ thể, làm sao có thể, không cách nào ma diệt kiếm khí, ngươi làm như thế nào, đây quả thật là choáng váng hắn. Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, hắn lạnh giọng nói, những kiếm khí này, sẽ một mực chờ tại trong cơ thể của ngươi, không ngừng ma diệt ngươi đại đạo, đây là đối ngươi trừng phạt, không, ngươi không thể cái dạng này. Thiếu chủ tuyệt vọng, đáng giận, ngươi dám ám toán chúng ta thiếu chủ, gia tộc bọn ta, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chung quanh còn có một vài người, vọt tới thiếu chủ bên cạnh, điên cuồng gào thét, đến nỗi còn lại mấy cái bên kia người, nhưng là tê cả da đầu, gia hỏa này thật mạnh nha. Hơn nữa, thủ đoạn thật ác độc a, cái này hẳn, là cái đứng đầu thiên kiêu, chỉ là không biết, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào. Chung quanh những người kia, mặc dù phẫn nộ, nhưng trong lúc nhất thời, cũng không có ai dám dễ dàng động thủ. Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, không có ở để ý tới những người khác, nếu đã tới nhiều người như vậy, cái kia động thiên hẳn là có thể mở ra a. Tay hắn vung lên, vô số kiếm khí, hóa thành một đạo kiếm đạo phân thân, nhanh chóng vọt tới, cái này kiếm đạo phân thân, trong nháy mắt liền đi tới động thiên trước mặt, chỉ lát nữa là phải đi vào. Thế nhưng là, trong động thiên, lại truyền đến một cổ thần bí sức mạnh, đem hắn chặn lại, vẫn là không cách nào đi vào sao? Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, chuyện gì xảy ra a? Còn cần điều kiện gì sao? Lúc này, trong hư không, có một nữ tử đi tới, Nàng vừa cười vừa nói, vị công tử này, xin đừng nên nóng vội, bây giờ còn chưa phải là tiến vào động thiên thời điểm, vậy lúc nào thì mới có thể đi vào? Lâm Hiên ngẩng đầu hỏi. Lâm Hiên phát hiện, nữ tử này dung mạo rất đẹp, nhưng đối phương tay càng đẹp, Lâm Hiên còn không có gặp qua, đẹp mắt như vậy bàn tay. Nữ tử nhẹ nhàng nở nụ cười, không biết công tử, xưng hô như thế nào, đến từ phương nào thế lực? Ta gọi Lâm Hiên, đến từ vận mệnh thần điện. Lâm Hiên cũng không có giấu giếm thân phận của mình, chung quanh những người kia nghe xong, một mảnh xôn xao, không nghĩ tới, đối phương vậy mà đến từ vận mệnh thần điện, khó trách thực lực mạnh như vậy, vận mệnh thần điện, thế nhưng là một cái thế lực lớn a. Nữ tử kia cũng là cười nói, nguyên lai là Lâm công tử, ngươi có thể gọi ta là Tùm, Lâm công tử, ngươi có thể đối với cái này động thiên, không hiểu rõ lắm a, muốn đi vào cái này động thiên, muốn chờ, đợi đến đầy đủ cường giả tới, tiếp đó phóng thích mệnh cách của mình, căn cứ vào mệnh cách sắp xếp, chỉ có mệnh cách gần trước người, mới có tư cách đi vào, theo lý thuyết, tiến vào cái này động thiên bên trong, có hai điều kiện, một là đợi đến đầy đủ cường giả tới, hai là a, phải tại những này trong cường giả, mệnh cách xếp tại gần phía trước, không tệ, mỗi một lần danh ngạch, cũng là không giống nhau, có khả năng mấy cái, cũng có khả năng mấy trăm mấy ngàn cái. Tùm tiên tử, ta còn có một cái nghi vấn, Lâm Hiên nói, tiến vào bên trong, không phải là vì nghịch thiên cải mệnh sao, vậy tại sao, còn muốn dùng mệnh cách tới sắp xếp? Tùm tiên tử nói, cũng không phải, mỗi người đều có thể nghịch thiên cải mệnh, chỉ cần nghịch thiên cải mệnh, tự thân nhất định phải, nắm giữ thực lực cực mạnh, hơn nữa, trước khi tiến vào động thiên, vẫn có một cơ hội, có một lần, không tá trợ thái sơ thần thạch, liền có thể cơ hội thay đổi số phận. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, cơ hội gì, còn có cơ hội như vậy sao? Chương 9650 dung hợp mệnh tinh, mệnh cách chi tự, Tùm tiên tử cũng không có, trả lời Lâm Hiên lời nói, mà là cười nói đến, công tử, không cần phải gấp gáp, biện pháp này, chờ một lát, ngươi sẽ biết, lại còn ra vẻ thần bí. Lâm Hiên nhíu mày, vậy cũng chỉ có thể, tạm thời áp chế lại tò mò, hắn chắp tay đứng ở nơi đó, bắt đầu yên lặng chờ đợi, theo thời gian trôi qua, tới đỉnh núi người, càng ngày càng nhiều, dần dần cũng có một chút, cực kỳ lợi hại người đến, cái này một số người, Lâm Hiên cũng không nhận ra, thế nhưng là, mỗi một lần, cái này một số người đến thời điểm, đám người chung quanh bên trong, liền phát ra từng đợt kinh hô thanh âm, rất rõ ràng, đây là cực kỳ không được cao thủ, đến đằng sau, Bàn Nhược bọn hắn cũng tới, bọn hắn cùng Lâm Hiên hội hợp, Bàn Nhược tới thời điểm, liền có không ít người, hét lên kinh ngạc thanh âm, không bao lâu, Săn Vô Danh cùng Thiên Minh Thần Tử bọn người, cũng tới, bọn hắn đến, cũng làm cho người hét lên kinh ngạc thanh âm, chung quanh những người kia, kích động nghị luận, có người nói, các ngươi nhìn thấy không, vậy mà tới, năm cái đỉnh cấp thiên kiêu, thấy được, trước đó một mực, chỉ nghe được bọn hắn truyền thuyết, không nghĩ tới, bây giờ vậy mà có thể tận mắt thấy, hơn nữa, không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà đều có thể đến. Lâm Hiên nghe xong, cũng là kinh ngạc, hắn hỏi, cái nào năm cái đỉnh cấp thiên kiêu, có ngươi sao? Bàn Nhược lúng túng cười, lắc đầu nói, cũng không có ta, bất quá, ta hẳn là có thể xếp tới đệ lục, đệ thất, a, không có ngươi. Lâm Hiên Hiên càng thêm tò mò, Bàn Nhược thực lực là rất mạnh, long tượng thân thể có thể vượt cấp chiến đấu, liền xem như Lâm Hiên ra tay, muốn đánh bại Bàn Nhược, cũng không dễ dàng, phải vận dụng đại long kiếm, hoặc luân hồi kiếm sức mạnh, mới được. Không nghĩ tới, vẫn còn có người so Bàn Nhược càng mạnh hơn. Không tệ, Bàn Nhược nói, ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này năm cái đỉnh cấp thiên kiêu, trong đó một cái là Săn Vô Danh, còn có một cái là Thiên Minh Thần Tử, hai người kia ngươi hẳn là tương đối quen thuộc. Mặt khác ba người, một cái tên là Tùm tiên tử, nàng có một cái xưng hào được xưng là tiên ma nữ, ngươi thấy nàng loại kia bàn tay sao? Nàng hai bàn tay kia được xưng là tiên ma thần thủ, nguyên lai là nàng. Lâm Huyền kinh ngạc, đây chính là lúc trước đối thoại với hắn nữ tử kia a, không nghĩ tới đối phương cũng là một cái đỉnh cấp thiên kiêu, còn có hai cái đâu? Lâm Hiên hỏi. Bàn Nhược tiếp tục nói, còn dư lại hai cái, một cái là Thất Tinh Kiếm Tiên, một cái khác gọi là Che Mưa Đao Thần, hai người, một cái am hiểu kiếm đạo, một cái am hiểu đao đạo, thực lực đều vô cùng đáng sợ. Bàn Nhược một bên giảng dài, còn vừa chỉ cho Lâm Hiên nhìn. Quả nhiên, Lâm Hiên phát hiện hai người kia, Thất Tinh Kiếm Tiên mặc một bộ đạo bào, trên đạo bào vẽ từng vì sao, mà sau lưng của hắn nhưng là cõng bảy chuôi cổ kiếm, mỗi một chuôi cổ kiếm đều lai lịch lạ thường. Cái này bảy chuôi cổ kiếm có thể đơn độc sử dụng, cũng có thể cùng một chỗ sử dụng, tạo thành một cái kiếm trận, uy lực cực kỳ đáng sợ. Mà đổi thành một cái Che Mưa Đao Thần đâu, nhưng là cõng một thanh màu đen chiến đao, người này mặc một bộ màu đen chiến giáp, trên mặt mang theo một cái mặt nạ, thấy không rõ bộ dáng, bất quá khí tức trên thân lại cực kỳ lạnh thấu xương. Cái này năm cá nhân khí tức đúng là trong mọi người mạnh nhất. Bàn Nhược lại nói, ai, ta cùng bọn hắn chênh lệch chính là tu vi, ta chỉ có 56 giai, mà bọn hắn có 57 giai, lại thêm, tất cả mọi người có vượt cấp chiến đấu thủ đoạn, cho nên, so ra, ta vẫn so với bọn hắn kém một chút, nếu như, ta cũng có thể đến 57 giai, ta tuyệt đối không kém gì bọn hắn. Ngay tại Bàn Nhược bên này giải thích thời điểm, mấy cái kia đỉnh cấp thiên kiêu, cũng là lẫn nhau đối mặt, trong mắt bọn họ, đều mang ngưng trọng, rất rõ ràng, những thứ này thiên kiêu giữa hai bên, cũng không có nắm chắc tất thắng, cho nên, bọn hắn vô cùng cẩn thận, thậm chí, có lẫn nhau đối mặt lúc, đã bắt đầu dò xét, bên trong hư không, tùm tiên tử nhìn về phía bốn phía, hắn nói, xem ra, người đến không sai biệt lắm, đỉnh cấp thiên tài, cũng đủ rồi, đã như vậy, vậy thì bắt đầu a. Nói đến đây, nàng trước tiên đi ra, hướng về phía trước động thiên đi đến, nàng đi lần này, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, liền Lâm Hiên, cũng là nhìn sang, hắn muốn nhìn một chút, đối phương muốn làm sao đi vào. Tùm tiên tử, đi tới động thiên trước mặt, nhưng mà, nàng cũng không có hướng về phía trước, tiếp tục đi đến, mà là ngừng lại, cuối cùng, nàng thả ra mệnh cách của mình, tại trong mi tâm của nàng, xuất hiện một đạo kim sắc phù văn, một vệt kim quang quán xuyên bầu trời, trên bầu trời cái kia 3000 ngôi sao, cũng là chậm rãi chuyển động, trong đó một ngôi sao, đi tới tùm tiên tử đỉnh đầu, dung hợp, nàng thả ra đạo kim quang kia, sau đó, hóa thành một quả ngôi sao màu vàng óng, viên này ngôi sao màu vàng óng, trong nháy mắt liền vọt tới phía trước nhất, lại là màu vàng mệnh cách, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô, kèm theo tiếng kinh hô, lại có một số người, phóng lên trời nha, bọn hắn mi tâm, đồng dạng nổi lên, từng cái ký hiệu cổ xưa, xem ra, đều tại phóng thích mệnh cách của mình, trên bầu trời những ngôi sao kia, nhanh chóng chuyển động, bay đến, từng cái cường giả đỉnh đầu, dung hợp mệnh cách của bọn họ, Lâm Hiên nhìn rất hiếu kỳ, một bên Bàn Nhược, nhưng là nói, hảo, Lâm công tử, kế tiếp phóng thích mệnh cách của mình a, ngươi sẽ dẫn tới, trên bầu trời tinh thần, dung hợp sau đó, sẽ hình thành mệnh tinh, những thứ này mệnh tinh, sẽ căn cứ vào mệnh cách mạnh yếu, tự động sắp xếp, xếp hạng càng đến gần phía trước, càng có cơ hội đi vào a, nói xong, hắn cũng phóng lên trời, hắn mi tâm, cũng thả ra một đạo quang mang, hắn cũng là màu vàng ánh sáng, rõ ràng, hắn cũng là màu vàng mệnh cách, sau khi hắn, Huyền Nguyệt, Quân đừng quên bọn người, đều tại bày ra bản thân mệnh cách, còn lại mấy cái bên kia người, cũng giống như thế a. Oanh, lúc này, Thiên Minh thần tử trong mi tâm, thả ra một đạo mạnh hơn kim quang, nó dung hợp tạo thành sau đó, trực tiếp xếp hàng đệ nhất, mà phía trước xếp tại đệ nhất tùm tiên tử, nhưng là xếp hàng thứ hai, xem ra, Thiên Minh thần tử mệnh cách, càng thêm cường hãn một chút, cũng không có bao lâu, đệ nhất xuất hiện lần nữa biến hóa, Thất Tinh kiếm tiên, thể hiện ra mệnh cách của mình, hắn mi tâm kim quang, càng thêm sáng chói, hắn vượt qua tùm tiên tử, cũng vượt qua Thiên Minh thần tử, trực tiếp xếp hàng đệ nhất. Thiên Minh thần tử lạnh rên một tiếng, tùm tiên tử, nhưng là híp mắt lại, có ý tứ, thực sự là có ý tứ nha, không biết, còn có hay không mạnh hơn mệnh cách đâu, còn lại mấy cái bên kia người, cũng tại nhanh chóng ra tay, nhân số chỗ này đông đảo, nhưng mà, trên bầu trời mệnh tinh, chỉ có 3000 cái, theo lý thuyết, chỉ có tối cường 3000 cái mệnh cách, mới có cơ hội tiến vào động thiên, đến nỗi còn lại mấy cái bên kia người đâu, ngay cả cơ hội cũng không có, nguyên lai là cái dạng này a. Lâm Hiên cũng không có lập tức hành động, mà là yên lặng quan sát, bây giờ, hắn xem như đã nhìn hiểu rồi, mệnh cách của những người này, chia làm khác biệt đẳng cấp, trước mắt tối cường, chính là những cái kia màu vàng mệnh cách, Lâm Hiên chú ý điểm, cũng đều ở trên những người này, hắn phát hiện, trước mắt xếp hạng thứ nhất, là bảy tinh kiếm tiên, xếp hạng thứ hai, là Thiên Minh thần tử, bài danh thứ ba, là tụt tiên tử, xếp hạng đệ tứ, là Che Mưa Đao Thần, xếp hạng đệ ngũ, là Săn Vô Danh, xếp hạng thứ sáu, là Bàn Nhược, xếp hạng thứ bảy, là Thiên Minh thần nữ, Quân đừng quên xếp hạng đệ thập, Huyền Nguyệt xếp hạng thứ 11, đến nỗi những người khác, Lâm Hiên không tiếp tục chú ý, xem ra, ta cũng muốn bày ra bản thân mệnh cách, Lâm Hiên hít sâu một hơi, trong mắt nổi lên một vòng lạnh thấu xương, chương 9651 Lâm Hiên mệnh cách, lực áp quần hùng, phía trước Tinh Nhi nói qua, Lâm Hiên mệnh cách, quá mức thần kỳ, không thể dễ dàng thi triển, Tinh Nhi còn giúp hắn che giấu, thế nhưng là, bây giờ đâu, hắn không thể không thi triển, vì tiến vào Thái Sơ Động Thiên. Hắn đem không tiếc bất cứ giá nào, nghĩ tới đây, Lâm Hiên thúc giục mình mệnh cách, ở trên người hắn, hiện ra một đạo tử kim quang mang, nối liền trời đất, giữa thiên địa, phong vân biến ảo, một ngôi sao, nhanh chóng bay tới, đi tới Lâm Hiên đỉnh đầu, cùng cái kia tử kim quang mang dung hợp, sau đó, đạo này tử kim tinh thần, nhanh chóng xông về phía trước, trực tiếp vọt tới vị trí thứ nhất, đem nguyên bản ở vào đệ nhất Thất Tinh kiếm tiên, trực tiếp áp chế đến thứ hai, một màn này, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người choáng váng. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua một màn này thời điểm, đều ngu, chung quanh những người kia kinh hô, mau nhìn, đó là cái gì, tử kim quang mang, đây là dạng gì tia sáng, cho tới bây giờ chưa thấy qua, sau màu vàng ánh sáng, còn óng ánh hơn, màu vàng mệnh cách đã rất lợi hại, tử kim mệnh cách là dạng gì? Chắc chắn lợi hại hơn. Ngươi không thấy, hắn vọt thẳng đến đệ nhất sao? Chung quanh cái này một số người kích động nghị luận, mà đã dung hợp mệnh tinh, những cường giả kia nhóm càng thêm trợn mắt hốc mồm, bọn họ đều là nghịch thiên sửa đổi mệnh, có cải biến một chút, có cải biến rất nhiều, nhưng mà bọn hắn cũng không có hoàn toàn cải mệnh, muốn hoàn toàn nghịch thiên cải mệnh thật là quá khó khăn, loại chuyện này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ bọn hắn vậy mà tận mắt thấy có người thật sự hoàn toàn nghịch thiên cải mệnh a, có người đạt tới tử kim mệnh cách, quá bất khả tư nghị. Thương Thiên, bọn hắn không phải đang nằm mơ chứ? Huyền Nguyệt, Quân đừng quên, Bàn Nhược, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên lại là tử kim mệnh cách. Quân đừng quên thở dài một hơi, hắn bây giờ triệt để phục, thua với đối phương, không oan a, mà Bàn Nhược nhưng là chấn động vô cùng, lúc trước hắn dò xét qua Lâm Hiên mệnh cách, kết quả, cái gì đều không dò xét đi ra, hắn cho là Lâm Hiên chưa từng có nghịch thiên sửa đổi mệnh đâu, không nghĩ tới, đối phương chẳng những sửa đổi, hơn nữa, còn hoàn toàn sửa đổi. Đây thật là ra dự liệu của hắn, không có khả năng a, hắn làm sao có thể là tử kim mệnh cách đâu. Thiên Minh thần nữ cả người trực tiếp điên rồi, mà xếp hạng phía trước năm cái kia năm cái đỉnh cấp thiên kiêu càng thêm rung động. Nói thật, phía trước bọn hắn cho tới bây giờ không có đem Lâm Hiên để vào mắt, thậm chí cũng không có từng chú ý Lâm Hiên. Trong mắt bọn hắn cái này năm cái thiên kiêu là áp đảo cao hơn hết, trừ bọn họ bên ngoài những người khác đều là sâu kiến. Thế nhưng là hiện tại thế nào, có người vậy mà vượt qua bọn hắn, thậm chí là hoàn toàn vượt qua bọn hắn bị sâu đậm rung động, cũng bị sâu đậm đả kích, điên rồi, giờ khắc này, tất cả mọi người đều điên rồi. Lâm Hiên đỉnh đầu, tử kim minh tinh rực rỡ vô cùng, để cho vô số người ngước nhìn, hắn nhìn phía Thái Sơ động thiên, trong mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, nhưng rất nhanh, liền nhíu mày, hắn nói đến, tất cả mệnh tinh đã toàn bộ dung hợp, vì cái gì động thiên còn chưa mở ra? Thanh âm của hắn to vô cùng, giống như thiên lôi truyền khắp tứ phương. Bởi vì, đây không phải cuối cùng xếp hạng a. Ung Tùm tiên tử đột nhiên mở miệng, nàng nói, Lâm công tử, ta nhớ được ta phía trước nói qua, trước khi tiến vào động thiên, còn có một cơ hội nghịch thiên cải mệnh, bây giờ, chính là cơ hội kia. A, ngươi nói một chút, cơ hội gì? Lâm Hiên quay đầu, cao giọng hỏi. Ung Tùm tiên tử nhưng là nói, đó chính là khiêu chiến, mỗi người có một lần cơ hội khiêu chiến, xếp hạng dựa vào sau người, có thể hướng bài danh phía trên người, khiêu chiến, một khi thắng, liền có thể lấy được vị trí của đối phương. Chẳng lẽ, đây không phải nghịch thiên cải mệnh sao? Đây là dựa vào bản thân thực lực, nghịch thiên cải mệnh, chưa bao giờ cơ hội, biến thành có cơ hội, thì ra là thế a. Lâm Hiên hiểu rồi, hắn cười ha ha một tiếng, tiếp đó hỏi, nhưng có người muốn khiêu chiến ta? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều sôi trào, không chỉ là trên bầu trời, dung hợp tinh thần 3.000 cái cường giả, liền chung quanh những người kia, cũng là kích động không thôi, bởi vì, bọn hắn cũng có cơ hội, hơn nữa, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Chỉ cần đánh bại trên bầu trời những cường giả kia, bọn hắn liền có cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Phải biết, tại bình thường chiến đấu, thắng bại và mệnh cách là không có quan hệ gì. Thế nhưng là, bây giờ không giống nhau, dung hợp mệnh tinh sau đó, nếu như bọn hắn khiêu chiến thành công, liền có nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Khiêu chiến xếp hạng càng đến gần phía trước, bọn hắn nghịch thiên cải mệnh cơ hội lại càng lớn. Tất cả mọi người đều nhìn phía Lâm Hiên, bởi vì, tại phía trước 10 cao thủ bên trong, Lâm Hiên tu vi là yếu nhất, xem ra cũng là tốt nhất khiêu chiến. Lâm Hiên tự nhiên cũng biết rõ ý tưởng những người này, hắn lạnh giọng một tiếng, khiêu chiến ta thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Nói xong, hắn bước ra một bước, trên người kiếm khí bộc phát, ngàn vạn đạo kiếm khí xuyên thủng thiên địa, quét ngang vũ trụ hồng hoang. Giờ khắc này, tất cả mọi người thân thể đều run rẩy lên, bịch bịch, không ít người cư nhiên bị cỗ lực lượng này ép tới quỳ rạp xuống đất, còn có một số cường giả trong tay thần binh đều run rẩy lên, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân. Trên người đối phương một đạo kiếm khí, liền bị bọn hắn nguy cơ chí mạng, thực lực này quá mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại, thậm chí, đối phương một ánh mắt, liền có thể để cho bọn hắn hôi phi yên diệt, khó trách, đối phương có thể có được tử kim mệnh cách, nếu là đối phương loại này, trên diện rộng vượt cấp chiến đấu bản lĩnh, cũng không phải là người nào có thể làm được, thậm chí, có thể nói, cơ hồ không có người có thể làm được. Trong lúc nhất thời, chung quanh những người kia đều trầm mặc, thực lực yếu người cúi đầu, liền đã dung hợp mệnh tinh, những cường giả kia nhóm, cũng là lắc đầu thở dài, dạng này cường giả, bọn hắn cũng không dám khiêu chiến, các ngươi không dám, ta tới. Thiên Minh thần nữ quát lạnh một tiếng, nàng không phục, nàng muốn khiêu chiến, gia hỏa này, chính là một con kiến hôi, dựa vào cái gì có thể xếp đệ nhất, dựa vào cái gì, đối phương có thể nắm giữ tử kim mệnh cách, nàng không phục, nàng nhất định muốn đánh bại đối phương, ta cho ngươi cơ hội. Lâm Hiên vung tay lên, lạnh giọng nói, lấy ra ngươi một kích mạnh nhất, Giết! Thiên Minh thần nữ gào thét một tiếng, hướng về phía trước, nhanh chóng vọt tới, nàng hóa thành một tia chớp màu đen, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Hiên trước mặt, cùng lúc đó, hắn một chưởng vỗ xuống dưới, bàn tay của hắn phía trên, tỏa ra băng lãnh tia sáng, cả phiến thiên địa, đều tại bàn tay của hắn phía dưới, run rẩy lên, một chưởng này, uy lực quá mạnh mẽ, để cho chung quanh những cường giả kia nhóm, cũng thay đổi sắc mặt, liền Bàn Nhược, cũng là dùng mình, hắn phát hiện, lấy thể phách của hắn, đối mặt một chưởng này thời điểm, vậy mà cũng cảm nhận được, nguy cơ chí mạng. Cái này thần nữ, thật đúng là đáng sợ đến cực điểm a, không biết Lâm Hiên có thể hay không ngăn cản được đâu. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Lâm Hiên trên thân, chỉ thấy Lâm Hiên bước ra một bước, ngón tay như kiếm, một kiếm chém xuống, một đạo tuyệt thế kiếm khí từ trên trời giáng xuống, sắc bén kia khí tức, để cho đám người thần binh lần nữa run rẩy lên, trong nháy mắt đạo kiếm khí này liền cùng cái kia tuyệt thế bàn tay đụng vào nhau, lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát, đáng sợ phong bạo, nuốt sống hết thảy. Chương 9652 không phục, khiêu chiến, vậy thì chiến. Phía trước xuất hiện một mảnh tựa là hủy diệt cảnh tượng, tất cả mọi người khẩn trương lên, không biết ai mạnh hơn một chút đâu. Nhưng đột nhiên, một bóng người liền ngã bay trở về, chẳng lẽ thắng bại đã phân sao? Đám người kinh hô, cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy Thiên Minh thần nữ bay ngược trở về, bàn tay nàng phá toái, nửa cái thân thể cũng nứt ra, hơn nữa, bể tan tành thân thể, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào khép lại. Thiên Minh thần nữ từ trên trời giáng xuống, ngã trên mặt đất, nàng vậy mà không cách nào cùng trên bầu trời tinh thần dung hợp, nàng bị đánh ra mệnh cách danh sách, nàng cư nhiên bị trực tiếp đào thải. Thiên Minh thần nữ cũng không dám tin tưởng, nàng cơ hồ sụp đổ, làm sao có thể, nàng vậy mà bại, hơn nữa bị một chiêu miểu sát, nàng liền đối phương một kiếm đều ngăn cản không nổi sao? Càng quan trọng chính là đó là đối phương dùng ngón tay đánh ra một kiếm a, như vậy tùy ý, vậy đối phương chân chính sức mạnh mạnh bao nhiêu? Nàng phía trước xem thường đối phương, thật không nghĩ đến, sâu kiến lại là chính nàng a. Nàng một ngụm thần huyết phun ra, cũng nhịn không được nữa, trực tiếp xỉu. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là cực kỳ chấn động, kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Hiên mạnh như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên coi như có thể vượt cấp chiến đấu, làm gì cũng phải đánh lên mấy trăm chiêu a. Dù sao Thiên Minh thần nữ cũng là cường giả đứng đầu, mặc kệ là tu vi, huyết mạch vẫn là mệnh cách, đó đều là cực kỳ không được. Thế nhưng là ai có thể nghĩ lấy được, như thế một cái thiên chi kiêu nữ bị một chiêu đánh bại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mộng muội muội. Thiên Minh thần tử nhưng là gào thét một tiếng, hắn trực tiếp xông xuống, đi tới thần nữ trước mặt, hắn dò xét một chút tình huống, sau đó sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Muội muội của hắn tình huống vậy mà vô cùng hỏng bét, muội muội của hắn trên thân vẫn còn có một cỗ khí tức sắc bén, liền phảng phất vô số thật nhỏ kiếm khí đồng dạng tại không ngừng phá hủy trong cơ thể của muội muội đại đạo. Đây là cái gì kiếm khí, vậy mà như thế sắc bén, phảng phất tuyên cổ bất diệt a. Hắn mau đánh ra một cỗ lực lượng, giúp đỡ Thiên Minh thần nữ áp chế cỗ này kiếm khí, đồng thời hắn lấy ra một cái thần đan cho Thiên Minh thần nữ phục dụng, rồi tiếp đó phất tay để cho gia tộc người mang theo thần nữ đi nghỉ ngơi. Sau đó hắn đứng dậy nhìn về phía Lâm Hiên, hắn cắn răng nói, các hạ thủ đoạn thật là ác độc a, hung ác. Lâm Hiên cười, vừa rồi một trưởng kia uy lực gì a, ngươi cũng không phải không có cảm ứng được, ta phàm là thực lực yếu một điểm, đoán chừng sẽ bị nàng đánh hôi phi yên diệt, ngươi bây giờ vậy mà nói ta hung ác, thật đúng là nực cười. Hơn nữa ta làm sao biết muội muội của ngươi yếu như vậy, ngay cả ta một kiếm cũng đỡ không nổi, tất nhiên yếu như vậy phải có tự mình hiểu lấy, cần gì phải tới khiêu chiến ta. Ngươi, Thiên Minh thần tử đều giận điên lên, khá lắm, miệng mồm lanh lợi ra hỏa, ta nói không lại ngươi, nhưng mà ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn, ta ngược lại muốn nhìn ngươi mạnh bao nhiêu. Chung quanh những người kia nghe xong cũng là biến sắc, Thiên Minh thần tử muốn động thủ sao? Thiên Minh thần tử thế nhưng là so thần nữ càng thêm cường hãn, trước mắt bài danh thứ 3, hơn nữa tu vi cũng là đứng đầu tồn tại, đạt tới 57 giai, dạng này người thực lực càng mạnh hơn, có lẽ thật sự có thể khiêu chiến Lâm Hiên. Nghe nói như thế, Lâm Hiên cũng là gật gật đầu, hắn nói nghiêm túc, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, đối phương chính xác rất mạnh, là trước mắt đứng đầu mấy cường giả một trong, đáng giá hắn nghiêm túc đối đãi. Thân hình thoát một cái, Lâm Hiên bay tới, cùng Thiên Minh thần tử lẫn nhau giằng co, trên người hai người khí tức bộc phát, va chạm ở giữa, tạo thành tựa là hủy diệt phong bạo, chung quanh những người kia điên cuồng lui lại, chỉ là trên người hai người khí tức, bọn hắn liền không chịu nổi. Trên bầu trời, những cường giả kia nhóm cũng là từng cái ngưng thần chú ý. Tùm tiên tử khóe miệng vung lên một nụ cười, nàng nói, Thiên Minh thần nữ quá yếu, là nhìn không ra thực lực của người này, Thiên Minh thần tử càng mạnh hơn một chút, có lẽ có thể thăm dò ra, vị này Lâm công tử lực lượng chân chính, mạnh bao nhiêu? Nói đến đây, nàng nhìn phía Thất Tinh Kiếm Tiên, Che Mưa Đao Thần bọn người, nàng hỏi, các ngươi cảm thấy, ai sẽ thắng? Thất Tinh Kiếm Tiên nói, khó mà nói, vừa rồi một kiếm kia, tiểu tử kia, nhìn xem thi triển vô cùng nhẹ nhõm, nhưng mà, kiếm khí kia chi sắc bén, tuyệt đối không là bình thường sức mạnh, rất rõ ràng, là tiểu tử kia sức mạnh thực sự, chỉ là không biết, có phải hay không tiểu tử kia lực lượng mạnh nhất, nhưng bất kể như thế nào, từ vừa rồi một kiếm kia đến xem, hắn hẳn là một cái thiên tài kiếm đạo, đó cùng ngươi so, như thế nào? Tùm Tiên Tử hỏi, Thất Tinh Kiếm Tiên, cũng là một cái thiên tài kiếm đạo, hơn nữa, nắm giữ 7 thanh thần kiếm, kiếm pháp thần bí khó lường. Thất Tinh Kiếm Tiên ngạo nghễ nói, trước mắt, ta trên kiếm đạo, còn chưa có bại một lần, ngươi lợi hại. Tùm Tiên Tử cười cười, lại nhìn phía Che Mưa Đao Thần, nàng hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Che Mưa Đao Thần hít sâu một hơi, nói, ta cảm thấy, Thiên Minh Thần Tử sẽ thắng. Nói thật, kỳ thực trong lòng của hắn, cũng không có niềm tin quá lớn, nhưng mà, hắn vẫn tin tưởng Thiên Minh Thần Tử, bởi vì, Thiên Minh Thần Tử là cùng bọn hắn, cùng một cấp bậc tồn tại, nếu như, Thiên Minh Thần Tử cũng bại, chẳng phải là nói, bọn hắn cũng biết bị thua, bọn hắn không thể nào tiếp thu được loại kết quả này. Cho nên, chỉ có thể ủng hộ Thiên Minh Thần Tử. Một bên khác, Bàn Nhược, Quân Đừng Quên bọn người, cũng tại nghị luận, Lâm Hiền có thể hay không thắng. Liền tại đây một số người nghị luận thời điểm, chiến trường phía dưới bên trong, Thiên Minh Thần Tử nhưng là trầm giọng nói, người ta đều tiến vào luyện thần cốc, không bằng, chúng ta liền so đấu một chút nguyên thần a. So đấu nguyên thần, ngươi xác định? Lâm Hiền nhíu mày, ban đầu ở luyện thần cốc, ngươi thế nhưng là bị ta xa xa bỏ lại đằng sau. Ngươi từ đâu tới lòng tin, cùng ta so liều mạng nguyên thần? Ngươi nói cái gì? Ngươi là tại xem thường ta sao? Thiên Minh Thần Tử giận điên lên, gia hỏa này quá kiêu ngạo a. Lâm Hiền nhưng là nói, ta nói chính là lời nói thật a, chẳng lẽ ngươi khi đó không phải xa xa lạc hậu hơn ta? Thiên Minh Thần Tử tức giận đến run rẩy, hắn gầm thét lên, đó là vừa mới bắt đầu, về sau, ngươi rời đi, ngươi biết ta cuối cùng đạt tới cái tình trạng gì sao? Đã siêu việt ngươi, đáng chết tiểu tử, ngươi dám xem thường ta, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Nói đến đây, Thiên Minh Thần Tử nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên thần chi lực triệt để bộc phát, thanh âm của hắn hóa thành thiên lôi thanh âm, dung hợp nguyên thần chi lực, hướng về phía trước vọt tới. Hư không trong nháy mắt liền như là bức tranh đồng dạng, bị cỗ lực lượng này phá tan thành từng mảnh, chung quanh những người kia cũng là đầu váng mắt hoa, không ít người đã ôm đầu hét thảm lên, liền ngay cả những thứ kia những cao thủ cũng là nhanh chóng lui lại, đồng thời thi triển nguyên thần phòng ngự. Thật là đáng sợ a, hôm nay Minh Thần Tử nguyên thần chi lực mạnh đến tình trạng như thế sao? Có người nói đến Thiên Minh Thần Tử giống như đi luyện thần cốc, ở bên trong nên lấy được không ít tạo hóa, nguyên thần chi lực cũng tăng lên trên diện rộng. Những người khác nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, luyện thần cốc đây chính là rèn luyện nguyên thần nơi tốt a, xem ra lần này Thiên Minh Thần Tử phải thắng. Đánh bại cái này Lâm Hiền sau đó, Thiên Minh Thần Tử có lẽ có thể trực tiếp nghịch thiên cải mệnh. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người hâm mộ. Một bên khác, Thiên Minh Thần Nữ cũng là tỉnh lại, sắc mặt nàng tái nhợt, đến bây giờ nàng còn không cách nào tiếp nhận, nàng vậy mà lại bị đối phương một kiếm đánh bại. Bây giờ nhìn thấy ca ca của nàng ra tay toàn lực, nàng cũng là kích động lên, quá tốt rồi, ca ca sẽ cho ta báo thù. Đợi nàng ca ca trấn áp tiểu tử kia, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho đối phương. Chương 9653 Nguyên Thần Chi Chiến. Bên trong chiến trường, Thiên Minh Thần Tử thần sắc trở nên lạnh thấu xương vô cùng, chỉ thấy hắn nguyên thần chi lực bạo phát ra, cái kia mênh mông khí tức mang theo lôi minh sức mạnh bao phủ thiên địa. Chung quanh những người kia thần sắc chấn kinh, bọn hắn tê cả da đầu, lực lượng thật đáng sợ a, không nghĩ tới Thiên Minh Thần Tử nguyên thần chi lực vậy mà mạnh đến tình trạng như thế, chỉ là cỗ lực lượng này đoán chừng liền không có mấy người có thể chống đỡ được. Cái kia gọi Lâm Hiền ra hỏa có thể ngăn cản được sao? Mặc dù nói hắn mệnh cách rất mạnh, thế nhưng là thực lực của hắn như thế nào, đám người có thể không rõ ràng a. Lâm Hiền cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm cũng là vô cùng kinh ngạc, đối phương thực lực so trước đó Thiên Minh Thần Nữ muốn cường hãn nhiều lắm, cái này nguyên thần chi lực đều cho hắn áp lực, bất quá cũng vẻn vẹn áp lực mà thôi, Lâm Hiền cũng sẽ không bị thua. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền lạnh rên một tiếng, hắn nguyên thần chi lực cũng bạo phát ra cỗ lực lượng này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.